Báu vật của đời, chương 23, góc truyện audio.com. Tiếng nổ chưa dứt hẳn, vô số ngọn đuốc sáng rực đã từ từ phía ập tới. Trung đoàn 17 thuộc trung đội 8 áo mưa màu đen. Lưỡi lê lắp trên đầu súng, đi đều bước miệng hô khẩu hiệu. Hùng dũng tiến vào, cầm đuốc là những người dân quấn khăn mặt trắng trên đầu, trong đó quá nửa là phụ nữ tóc cắt ngắn. Họ giơ cao ngọn đuốc, soi đường cho các binh sĩ trung đoàn 17, đuốc làm bằng rẻ rách tầm đầu, cháy như đình liệu, chi đội tư mã nổ một loạt súng, các binh sĩ trung đoàn 17 đổ như ngã ra, nhưng lập tức những người phía sau dồn lên lấp chỗ trống. Lại mấy chục quả lựu đạn ném tới, đất trời như vỡ tung, tư mã khổ kêu to, chấm, đầu hàng thôi, anh em, đừng làm hại đến dân, thế là súng vút ngổn ngang dưới đất. Chỗ những ngọn đuốc chiếu sáng, hai bàn tay đầy máu, Tư Mã Khố bế chị Chiêu Đệ lên, gọi to, chấm, Chiêu Đệ, tỉnh lại đi, một bàn tay run run nắm lấy cánh tay tôi ngẩng lên, qua ánh lửa tôi nhìn thấy chị Niệm Đệ mặt trắng nhợt nằm dưới đất. Trên người là mấy xác chết cụt chân cụt tay, kim đồng, chị gọi tôi một cách khó khăn, em còn sống đấy chứ, chị vươn hai tay về phía tôi. Cầu khẩn, em yêu, kéo giúp chị ra, tay tôi toàn máu là máu, tay chị cũng đầy máu, nắm lấy như nắm con lươn, mạnh một tí là tuột, lúc này mọi người đều nằm bẹp dưới đất không ai dám đứng dậy. Luồng ánh sáng trên máy chiếu vẫn rọi trên màn bạc, cảnh ân oán của đôi nam nữ người Mỹ đã đến hồi cao trào. Người đàn bà giơ thật cao thanh đao trước mặt người đàn ông đang ngủ. Bác! Biết đứng bên máy chiếu sốt ruột gọi, niệm đệ, em ở đâu, em ở đây, bác, Biết, em ở đây, chị Sáu giơ một tay về phía bác, Biết của chị thều, thào trong miệng, nước mắt nước mũi đầy mặt, bác, Biết, gắng gượng đi về phía chị Niệm Đệ, anh ta đi rất khó khăn, y hệt con ngựa bị lún trong bùn lầy, đứng lại, một tiếng gầm vang lên, đoàng, một tiếng súng bắn chỉ thiên. Không được mất trật tự, bác, Biết như bị chém ngang lưng, đổ gục trên mặt đất, Tư Mã Lương không biết từ đâu bò tới, tay trái rách thành một cái lỗ, máu me đầy mặt, tóc và cổ, nó kéo tôi dậy, dùng bàn tay rắn giỏi sờ nắn khắp người tôi, cậu còn nguyên vẹn cả, tay còn, chân còn, nó nói, nó cúi xuống lôi những cái xác nằm đè lên chị Sáu. Đỡ chị dậy, bộ quần áo chị Sáu dính đầy máu. Dưới trời mưa nặng hạt như những mũi tên. Chúng tôi bị dồn vào căn nhà để cối xay gió. Đây là công trình kiến trúc to nhất của thôn trấn. Giờ đây, nó bị biến thành trại tạm giam. Giờ nghĩ lại, khi đó chúng tôi có nhiều cơ hội trốn thoát. Vì rằng mưa rào dập tắt nhanh chóng những cây đuốc trong tay dân phu của trung đoàn 17. Các binh sĩ trong trung đoàn bị mưa quất không mở được mắt. Chúng loạng choạng, lo thân còn chưa xong, ở đầu hàng quân chỉ có ánh sáng của hai cây đèn pin. Vậy mà không một ai chạy trốn, kẻ bắt người và người bị bắt cùng lúng túng như nhau. Khi đến gần cánh cổng nhà xây, các binh sĩ của trung đoàn 17 tranh nhau vào trước. Vượt cả chúng tôi, nhà xây rung lên dưới mưa, qua ánh chớp, tôi nhìn thấy nước đổ như trút qua kẽ hở của những tấm tôn lợp. Nhìn ra ngoài hiên, dòng nước chảy cuồn cuộn, từ rãnh thoát nước trước cửa đến ngoài đường, trắng xóa một màu, trong quãng đồng từ sân phơi đến nhà xây. Tôi bị lạc chị Sáu và Tư Mã Lương. Trước mặt tôi là tên lính của trung đoàn 17. Anh ta lộ xì, môi không che kín lợi, răng trắng nhởn như răng thỏ lộ hết ra ngoài. Cặp mắt màu xám của anh ta bị phủ một lớp hơi nước. Tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khiến tim anh ta như bị sâu bọ gặm nhấm. Sau một ánh chớp, anh ta hắt hơi một cái rõ kêu trong bóng tối. Phả vào mặt tôi mùi thuốc lá lẫn mùi củ cải. Mũi tôi vừa cay vừa ngứa. Tiếng hắt hơi dâm ran trong bóng tôi. Tôi muốn tìm chị Sáu và Tư Mã Lương. Nhưng tôi không dám gọi. Chỉ dựa vào tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc để tìm trong tiếng sấm như bắt lấy hồn phách người ta và mũi thì người toàn mùi liêu huỳnh. Tôi trông thấy sau lưng một tên lính bé nhỏ, là bộ mặt gầy guộc của thằng gật.